ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời mơ hồ này dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung. Trần phu nhân cũng thấy lạ, bà hiểu rõ tính cách của Quý Ương, con bé ít ra ngoài, làm sao có thể gặp được nhị công tử nhà họ Lâm. Nhưng nghĩ lại việc Quý Ương gần đây thường rời phủ, lòng bà lại dấy lên chút nghi ngờ. Trần phu nhân biết Quý lão phu nhân không hài lòng với nhà họ Lâm. Nhưng nếu thật sự là Quý Ương thích, cũng không thể ép buộc chia rẽ. Biết người cầu hôn không phải hai người mà mình nghĩ đến. Quý Ương cũng nhẹ lòng, bình tĩnh nói, kế mẫu, con thực sự không biết nhị công tử nhà họ Lâm, cũng không hiểu những lời này từ đâu mà ra, không biết là tốt rồi. Quý lão phu nhân hài lòng cười, nội tôn của mình ngoan ngoãn, tính tình hiền lành, dung mạo lại nổi bật. Một tên nhi tử của lang trung công bộ mà cũng muốn cưới nội tôn của bà. Lão phu nhân là 100 lần không hài lòng, nên vừa rồi đã thẳng thừng từ chối. Biết đây chỉ là một phen hú vía. Quý Ương nhẹ nhàng thả lỏng đôi vai đang căng cứng. Trần phu nhân cười nói, sang năm là Quý Ương đến tuổi cập kê rồi, chuyện hôn sự cũng nên bắt đầu xem xét. Lão phu nhân gật đầu, nắm lấy tay Quý Ương, thân thiết nói, tổ mẫu nhất định sẽ chọn cho con một gia đình tốt, tuyệt đối không để con phải ấm ức. Quý Ương biết nội tổ mẫu muốn tìm cho nàng một gia đình danh giá. Nếu nàng kể chuyện mình rơi xuống nước và được Bùi Chi Diễn cứu lên cho bà nghe, bà nhất định sẽ tìm cách để nàng vào hầu phủ, nhưng đó chính là hạ sách nhất. Chuyện nhị công tử nhà họ Lâm đến cầu hôn nhanh chóng bị mọi người trong nhà họ Quý quên lãng. Không ai để tâm, nhưng điều bất ngờ là chỉ trong 3-4 ngày sau, lại có người khác đến cầu hôn. Lần này là công tử của Đại Nhân Trương, thừa chánh sứ của Hồng Lô Tự. Đây là chuyện kiếp trước hoàn toàn chưa từng xảy ra. Quý Ương cũng không hiểu ra sao. Đến khi Quý Yến từ quốc tử giám trở về mới nói ra nguyên do. Có lẽ là do lần trước muội đến quốc tử giám đưa điểm tâm cho huynh. Hai người đó và huynh ấy xem như là đồng môn. Lần đó sau khi Quý Ương rời đi, họ liền thỉnh thoảng đến hỏi thăm. Huynh ấy đã đuổi hết đi rồi, không ngờ lại đến phủ cầu hôn. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Muội đừng lo, huynh đảm bảo sẽ đuổi hết đám ong bướm đó đi. Quý Yến mặc dù không hài lòng với Bùi Chi Diễn, nhưng nếu so hắn với những người kia, thì không cần suy nghĩ nhiều. Sự khác biệt rõ ràng. Huynh đừng có làm bậy. Quý Ương ngăn lại, người đến cầu hôn đều bị phụ thân và nội tổ mẫu từ chối rồi. Ta biết, Quý Yến cười chế nhạo nàng lo lắng quá mức. Ngày hôm sau, Lục Niệm năn nỉ Quý Ương đi ra ngoài dạo chơi cùng nàng. Quý Ương vốn là người trầm tính, để không quá bất ngờ, phải mất một lúc lâu nàng mới miễn cưỡng đồng ý đi cùng. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Pết, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Hai người nói chuyện về việc cầu hôn, Lục Niệm cười trêu nàng, công tử họ Lý và công tử họ Trương, ngươi không có ai vừa ý à? Ngươi đã hỏi 2 lần rồi. Quý Ương lắc đầu thở dài, kéo dài giọng, không có. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me bước diêu giang, chuông 112, HTML. Được rồi, không có. Lục Niệm mím môi cười chế nhạo, sao lại còn tỏ ra gấp gáp thế? Quý Ương dù qua lớp khăn voan trước mặt, cũng có thể tưởng tượng được nụ cười không có ý tốt của nàng lúc này. Tức giận chọc vào chỗ nhột của nàng bằng đầu ngón tay. Lục Niệm cười xin tha. Không nói nữa, không nói nữa. Hai người chơi đùa một lúc rồi dừng lại. Quý Ương mấp máy môi nói, ta cũng không giấu ngươi, ta đã có người trong lòng. Lục Niệm ngạc nhiên kéo khăn voan trên mũ lên. Là ai? Không phải là biểu ca của ngươi chứ? Biểu ca của Quý Ương nàng ấy đã gặp vài lần. Lịch sự nhã nhặn, tính cách cũng hợp với Quý Ương. Lục Niệm nghĩ vậy rồi tự gật đầu. Không phải, Quý Ương nhíu mày, ghé sát tai nàng ta nói nhỏ. Quý Ương nói xong, thấy Lục Niệm ngẩn ra, liền kéo tay áo nàng ấy. Đi thôi, hai người đến một tửu lâu. Quý Ương chỉ kể chuyện Bùi Chi Diễn cứu mình cho nàng ấy nghe. Lục Niệm hồi lâu mới phản ứng lại. Ngươi muốn lấy thân báo đáp sao? Không trách Quý Ương không để mắt đến người khác. Bùi Chi Diễn có gia thế như vậy, lại còn có gương mặt nổi bật. Người ngưỡng mộ hắn không chỉ có hai ba người đơn giản. Lục Niệm giọng nhẹ nhàng. Ngươi biết đại tỷ của ta không? Quý Ương có chút ngạc nhiên nhìn nàng ta. Lục Niệm rất ít khi nhắc đến người trong nhà. Mẫu thân của Lục Niệm, Ôn Lị, là con gái của một thương nhân ở Giang Nam. Nhiều năm trước, khi Lục Thị Lang còn làm quan ngoại nhiệm, đã có một đoạn tình duyên với bà. Trước khi trở về kinh, ông đã hứa sẽ quay lại đón bà. Đáng thương thay, Ôn Thị đã chờ đợi hơn 10 năm. Mãi đến 2 năm trước, khi Lục Thị Lang đi điều tra vụ án ở Giang Nam, gặp lại mẹ con họ, ông mới nhớ lại tình cũ và đón họ về kinh. Vì vậy, Lục Niệm luôn không có cảm tình với gia đình nhà họ Lục và những người trong gia đình đó. Lục Niệm nhìn Quý Ương nói, vài ngày trước, đại tỷ của ta ở trước mặt ta khoe khoang một cách châm biếm, nói rằng sẽ đi cùng phu nhân Định Bắc Hầu để thắp hương. Thế tử cũng sẽ đi cùng. Nụ cười trên mặt Quý Ương dần dần tắt đi. Lục Niệm vội vàng nói, nhưng nhìn bộ dạng thất vọng của tỷ ấy khi trở về, ta đoán chắc là tỷ ấy đơn phương thôi. Lục Niệm cũng biết chuyện này chưa rõ thật giả không nên nói ra, nhưng nàng ấy sợ rằng đó là sự thật, lại lo Quý Ương một khi đã yêu say đắm thì sẽ bị tổn thương. Lục Niệm định khuyên thêm, nhưng thấy Quý Ương đột ngột cắm mạnh đôi đũa vào một miếng bánh, lập tức im bặt. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Pết, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Không ngờ hắn lại tránh nàng để đi gặp người nữ tử khác. Ngón tay nàng vẫn nắm chặt đôi đũa, đôi mắt ướt át ngấn đỏ, vừa giận dữ vừa ấm ức, khiến người ta nhìn mà không khỏi thương xót. Quý Ương đã quên rằng bây giờ hai người không phải là phu thê. Giận dữ mắng, đồ phụ tình. Một nhóm người đang từ cầu thang bước lên lầu 2. Lục Niệm liếc nhìn một cái, cơ thể cứng đờ. Người đi đầu chẳng phải chính là kẻ phụ tình mà Quý Ương vừa nói. Nàng ấy phản ứng nhanh, lập tức bịt miệng Quý Ương. Sụt, đừng nói nữa, rồi lại giữ tay nàng khỏi việc cắm lung tung vào bánh. Cách chương.